Thiêu thư khó cầu, chương 108, góc truyện audio.com. Mới chỉ 2 ngày, tôi rốt cuộc cũng nhận được hưu thư mà mình hằng mơ ước. Phía trên viết rõ, người viết thư An Lăng Nhiên, 25 tuổi cưới Hạp Hách Quốc công chúa Ô Bố Lạp Thác làm vợ. Kể từ sau khi xuất giá, phạm nhiều sai lầm, hợp với thất xuất chi điều, giờ trả lại bản tông, mặc cho tái giá, cũng không phản đối. Cởi trừ oan kết, đôi bên chia tách, đều sinh vui mừng, Lạc Khoản, An Lăng Nhiên, nhóm mụ mụ đứng bên cạnh thấy, đều không ai mở miệng, chỉ buông mắt đứng thẳng, ngược lại mỗi trương thế nhân vội tới xem bệnh cho tôi là lắm lời. Ai nha nha, hưu thư này rốt cuộc cũng cầu được rồi. Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa, nếu là trước kia, tôi còn có thể dắt ra mặt ứng phó với trương thế nhân vài câu. Bây giờ, chỉ còn lại hai con mắt khinh thường. Ngày mai, bản công chúa sẽ bị đưa đến pháp trường xử tử. Giờ trương thế nhân còn có tâm tình mà chúc mừng tôi. Có thể thấy vui sướng khi người gặp họa là một loại cảm giật vô ngôn biểu. Bộc lộ qua lời nói. Tôi nói, thật là cảm ơn trương đại phu quan tâm. Ta có chết cũng sẽ không quên ngươi. Lão trương đồng chí nghe tôi cố ý nhấn mạnh chữ chết. Lại còn cười hớn hở mà sờ sờ râu. Có nhớ lão phu hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần nhớ tới tiểu thế tử là được rồi. Công chúa cũng biết, nhiều ngày qua tiểu thế tử vì chuyện của ngài mà chạy vạy khắp nơi. Ai nha nha, đúng thật là tình thâm ý trọng a. Tôi trầm mặc. Không lên tiếng, lão vương bát này có chỗ nào là đang khen tiểu ngu ngốc tình thâm ý trọng đâu hả? Rõ ràng là đang nói mé bản công chúa không biết điều. Nam nhân tốt thế đừng nên quậy ầm ĩ như vậy. Giờ gây ra họa, lại còn bắt tiểu ngu ngốc đi lau mông. Từ lúc công chúa rời khỏi thủy lao, có từng gặp tiểu thế tử không? Tôi dương mắt ngó ngó nhìn trương thế nhân. Cúi đầu thở dài, lắc đầu, tiểu ngu ngốc lần này sợ là rất đau lòng. Đừng nói là tham, ngay đến cả nhắn gửi cũng không có. Tôi thầm nghĩ. Đều đã đến nông nỗi này, nói vẫn là nên nói, bằng không cả đời này, hắn đều sống ở trong mộng, tôi chết cũng không được minh bạch, cuối cùng, hắn có lén đến trước mộ phần của tôi khóc một hồi. Gọi cũng là gọi tên của người khác, nếu hắn đã không muốn thấy tôi càng phải đi gặp hắn, vì thế, bản công chúa tiễn bước trương thế nhân xong, rồi sang biệt viện, từ lúc tôi được phớt ra khỏi tinh nhu lâu. Tiểu ngu ngốc giống như rùa đen rút đầu, trốn biệt trong biệt viện. Tôi vừa tới, quả thật là dọa cho hắn nhảy ngược. Dưới ánh đèn cầy chập chờn, tiểu ngu ngốc đang không yên lòng mà đọc sách. Mày nhíu lại, môi nhếch lên nhưng cũng không nói rõ ra được tư vị gì. Hôm nay, tiểu ngu ngốc mặc một bộ quần áo màu tím nhạt lịch sự. Tóc đen chưa búi, chỉ dùng một cây châm ngọc tùy tiện quấn lại. Làm tôn lên khuôn mặt trắng như ngọc, trong phảng phất, thật giống như mẫu đơn thành tinh, càng tô thêm vẻ phong lưu phóng khoáng. Thấy tôi cười mỉm mỉm bước vào, tiểu ngu ngốc hơi kinh sợ, đôi mắt đen nhánh trong veo cứ chừng tôi, chỉ là không nói lời nào. Tôi cười nịnh nọt nói, thế tử chớ sợ, ta dù gì cũng coi như là vợ trước, nói làm điều thiện, sẽ không hại ngươi đâu. Tiểu ngu ngốc chớp mắt nhìn. Nắm tay kê trước miệng khàn giọng, hơi mất tự nhiên xoay đầu đi. Tôi rút hưu thư trong người ra, cẩn thận bước tới đặt xuống bàn. Thế tử ngươi xem, trên hưu thư này tuy con tên của ngài, thế nhưng không có con dấu. Ta, tiểu ngu ngốc nghe vậy đột nhiên quay lại đầu, căm tức nói, nàng chỉ vì cái này mà tới tìm ta sao? Tôi líu lưỡi, mắt nhìn mũi, mũi dừng chạm ở tim, tới tìm ngươi chỉ là cái cớ. Chẳng qua là có một lời dạo đầu thôi. Hai người chúng tôi đều không lên tiếng. Cứ như vậy mà một người đứng sững, một người ngồi đó trầm mặc. Cửa lớn không đóng, tựa hồ như có chút gió lạnh thổi vào. Tôi bỗng dưng cảm thấy, có chút xót xa trong lòng. Vì chuyện cầu hưu thư này, mà tôi đã mang lên lưng một đống bêu danh. Đến cả Kỳ Nhi lúc đầu không hờn giận, đến hôm qua còn đứng trước giường giơ chân trách cứ. Nếu đã có tình cảm với tiểu thế tử, lại còn là vợ chồng danh chính ngôn thuận, công chúa cớ gì làm vậy? tiểu thế tử sử dụng một chút âm mưu quỷ kế với cô cứ cho là không đúng đi. Nhưng vợ chồng cãi nhau ầm ĩ cũng đã qua rồi. Người yêu cô vì cô mà mặc kệ nguy hiểm sao cô còn muốn rời khỏi. Cô cầu cái gì chứ? Cô muốn cái gì chứ hả? Cách chương.